Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852: Trực diện mộng yểm. Chương 215: Trực diện mộng yểm. Nghe tới Trương Hằng câu nói sau cùng, lúc Fabrizio hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Nơi này vẫn là Đông Nam thành khu sao? Vẫn là kia phiến khắp nơi đều là tội phạm cùng ác ôn, không có chút nào pháp trị có thể nói hỗn loạn chi địa sao? Tại Fabrizio trong ấn tượng, Đông Nam thành khu đầu đường cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn phạm tội hoạt động, mà ở trong đó bị phá được lác đác không có mấy. Liền xem như án giết người, tuyệt đại đa số cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Mà cướp bóc án, vẫn là 6 năm trước cướp bóc án, chỉ có Fabrizio một phần khẩu cung, mà lại khi đó Fabrizio đã bị giận điên lên. Hắn còn nhớ rõ mình có hơn phân nửa thời gian tất cả đều bận rộn bạo nói tục mà không phải miêu tả chuyện đã xảy ra, muốn bắt đến người thì càng là thiên phương dạ đàm. Nếu như không phải có trong tay cái này hộp gỗ, Fabrizio tám thành sẽ vỗ Trương Hằng bả vai cười lớn nói ngươi cái này trò đùa không sai. Nhưng là đối ngươi tiếp xuống đánh giá không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng mà Fabrizio bây giờ nhìn lấy trong hộp chiếc nhẫn, cực kỳ xác định cái này chính là mình 6 năm trước mất viên kia. Vì thế thậm chí kém chút làm hư hôn nhân của mình. Sau đó hắn từng bỏ ra đại lực khí đi tìm về nó. Dĩ nhiên không phải dựa vào đội tuần tra đám phế vật kia, mà là điều động hộ vệ gia tộc, mặt khác lại thêm quan trị an trợ giúp. Trước sau xuất động không sai biệt lắm 200 người, đều nhanh được xưng tụng một con cỡ nhỏ quân đội. Nhưng mà tiếc nuối là cuối cùng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Sự thật chứng minh, vô luận là quan trị an phái tới vệ binh vẫn là gia tộc của hắn hộ vệ đội ở chỗ này căn bản không có cách nào triển khai điều tra. Bọn hắn đến không đến bất luận cái gì trợ giúp. Địa phương quỷ quái này từ có một bộ nó vận hành pháp tắc, mà lại người nơi này hiển nhiên đều cực kỳ bài ngoại. Không phải đội tuần tra cũng không trở thành quanh năm suốt tháng biến thành linh vật. Cho dù Fabrizio lại thế nào khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể tự nhận không may. Cân nhắc đến cùng hắn thông gia gia tộc bối cảnh cũng có chút hiển hách, hắn không thể không bỏ ra thời gian dài đến trấn an tương lai của mình thê tử. Hơn nữa còn một lần biến thành thượng lưu xã hội trò cười. Fabrizio không nghĩ tới một ngày kia mình thế mà còn có thể tìm về mất chiếc nhẫn đính hôn. Hắn khép lại trong tay hộp gỗ, hít sâu một hơi. Đương nhiên, đối lần này trùng phùng ta thế nhưng là mong đợi rất lâu. Fabrizio về sau đi theo Trương Hằng bọn người cùng đi đến đội tuần tra trụ sở, đánh giá quan tiên sinh cũng là lúc này mới phát hiện. Đội tuần tra thế mà dọn nhà. Từ trước đó kia tòa nhà không có chủ nhân lầu cao bên trong rời ra, đổi được một tòa vừa xây thành không lâu phòng ở mới bên trong. Chẳng những diện tích biến lớn, hơn nữa thoạt nhìn cũng kiên cố rất nhiều. Bất quá cân nhắc đến Đông Nam thành khu đặc thù hoàn cảnh, gia thuộc vẫn là cùng đội tuần tra ở cùng một chỗ, dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo hộ an toàn. Aris nữ nhi Duy Nhã vẫn tại nhà mới bên ngoài tuần tra. Bất quá lần này mang không phải ná cao su, đổi thành cung tiễn, sau lưng nàng đoàn cung là Trương Hằng đưa cho nàng. Trương Hằng còn thuận tiện dạy nàng hai tay bắn tên kỹ xảo. Mà lại từ khi Trương Hằng gặp qua Lockheed sau, nguyên bản khẩn trương thế cục cũng hòa hoãn xuống tới. Nghiêm chỉnh mà nói Duy Nhã bây giờ không phải là lại tuần tra, chỉ là tại cửa ra vào luyện tiễn. Fabrizio đại nhân, Duy Nhã xa xa nhìn thấy đánh giá quan, thu đủ cung tiễn lễ phép nói. Ha ha, ngươi là Duy Nhã, cảm giác ta bị sai còn là nguyên nhân gì? Ngươi nhìn so hai tháng trước giống như nhiều một chút cái gì. Fabrizio tự nhiên cũng nhận biết, Aris cái này giữ dàn nữ nhi, đối phương tổng là xuyên như cái nam hài nhi đồng dạng. mai phục tại đội tuần tra trụ sở. Bất thình lình từ nơi nào nhảy ra la hét uy hiếp muốn bắn mù người xa lạ con mắt. Đây đối với chạy đến báo án người dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt. Nhưng may mắn là theo Fabrizio nếu như không phải mù lòa cũng sẽ không sờ đến đội tuần tra đến báo án. Cho nên tóm lại, Fabrizio đối muốn bắn mù đừng mắt người Duy Nhã cũng không có gì không tốt cái nhìn. Bất quá hắn chú ý tới Duy Nhã mặc dù vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Nhưng là mỗi khi nàng nhìn về phía Trương Hằng thời điểm, trong ánh mắt cuối cùng sẽ lộ ra sùng bái cùng ngưỡng mộ chi tình. Fabrizio cuối cùng là biết Duy Nhã trên thân nhiều cái gì. À, cái này dã hầu tử thế mà cũng sẽ như thế chịu phục một người thời điểm à. Fabrizio đương nhiên biết đội tuần tra hiện tại biến hóa là ai mang tới. Aris tại Đông Nam thành khu đội tuần tra khi lâu như vậy đội trưởng. Có bao nhiêu năng lực Fabrizio cái này đánh giá quan là lại quá là rõ ràng. Chỉ vào Aris bắt được 6 năm trước cướp bóc mình người. Tìm về chiếc nhẫn đính hôn. Khả năng này tính còn không bằng Fabrizio cho mình tu cái kim tự tháp tới cao. Cho nên không hề nghi ngờ, đội tuần tra hiện tại cải biến đều là bên cạnh hắn cái này người phương Đông mang đến. Fabrizio phát hiện mình đối vị này Flavi an hình tròn dạp hát giác đấu quán quân càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá tại đối với đối phương tiến hành xâm nhập hiểu rõ trước, Fabrizio còn có đi trước gặp cái lão bằng hữu. Hắn liên quan ở chỗ này sao? Fabrizio đi theo Trương Hằng đi vào đội tuần tra trụ sở hậu viện. Nơi đó có một loạt phơi quần áo cây gậy trúc, mà cây gậy trúc về sau kia một mảnh phòng ở vốn là đồng cánh tay cùng thủ hạ của hắn Tư Hình Thất. Thuộc về đội tuần tra sau đơn giản cải tạo hạ liền có thể bị dùng làm lâm thời đại lao. Đúng thế, Trương Hằng đẩy ra trong đó một cái đại lao cửa lớn. Trong phòng tia sáng hơi có chút lờ mờ, mà lại khoảng cách chuyện xảy ra đã qua 6 năm, nhưng mà Fabrizio vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra trong phòng đang đóng người kia. Chính là 6 năm trước tại đầu đường trên tàn nhẫn cướp sạch đồng thời ẩu đả hắn ra hỏa. Liền là cái này hỗn đản, tại hắn nhịn đau hô to chiếc nhẫn không thể đoạt thời điểm xuống tay trước đẩy ra ngón tay của hắn. Cướp đi hắn chiếc nhẫn, về sau lại tại trên bụng của hắn hung hăng tới hai quyền. Trên sinh lý đau đớn chỉ là phụ, nhưng là loại kia khuất nhục cùng cảm giác bất lực lại trở thành Fabrizio cả đời bóng ma tâm lý. Mà bây giờ hắn rốt cục một lần nữa đứng ở mình mộng yểm trước. Tựa như là Batman lần đầu đi vào động rơi bên trong. Có thể trực diện sợ hãi của mình. Đồng thời hung hăng đánh nát nó. Ngươi gọi Thosby đi, ngươi còn nhớ ta không? Hỗn đản. Fabrizio tiến lên hai bước, cười lạnh nói, tên là Thốt So nam nhân cuộn mình trong góc, tựa như là một con bị hoảng sợ lão cẩu đồng dạng. Nghe vậy ngẩng đầu lên, nhưng nhìn đến Fabrizio sau trên mặt lại hiện ra một vòng vẻ mờ mịt. Fabrizio nhíu mày, quay đầu lại hỏi sau lưng Trương Hằng, các ngươi đây là đối với hắn dùng hình sao? Không, chúng ta tìm tới hắn thời điểm hắn cũng đã là bộ dáng này. Đại khái 2 năm trước một lần bang phái chiến đấu bên trong, hắn bị người chém bị thương chân, hai đầu, không có cách nào lại đang bang phái bên trong ở lại. Cũng tìm không thấy cái khác công việc, thê tử cùng hài tử đều rời đi hắn. Hắn cũng liền lưu lạc đến đầu đường bên trên, dựa vào nhặt ăn canh thừa mà sống. Nhưng là ngươi biết, loại địa phương này, cơm thừa cũng không nhiều. Trương Hằng thản nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Fabrizio nhất thời cũng có chút thất thần. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần, đến tương lai tìm tới cựu nhân của mình sau nên xử trí như thế nào đối phương. Mới có thể rửa sạch hắn năm đó chỗ bị khuất nhục. Nhưng là bây giờ thấy đối phương này tấm quỷ bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy mình nắm chặt một quyền vung ra sau lại đánh vào một đoàn trên bông. Hết chương.